Ta là Đại Pháp Sư. Chương 2, dị biến. Góc truyện audio.com. Nghe thế ta cuối cùng cũng minh bạch ta không phải trong giấc mộng. Hai lão gia hỏa ngu xuẩn này dùng dị thế chi lôi gì đó ca ta tới đây, làm cho ta bị hỏa thiêu, còn bị người khác ca ta thực tức chết. A, ta không nhịn nổi đứng bật dậy, quyền đầu nhằm đầu lão dâu đỏ đánh tới, chí ít cũng phải thu hồi chút ít công bình chứ. Lão dâu đỏ không chút hoảng sợ ngón tay chỉ về phía ta, miệng niệm câu. Phong chi phược, ta tức thì bị một sợi dây vô hình trói chặt không thể động đậy. Lão dâu dài cười a a nói. Tiểu tử, đừng quá kích động, chúng ta đã đưa ngươi đến đây, chúng ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi quay về. Ta hét lên, sao không dùng lại, dị thế chi lôi, gì đó đi, lão dâu đỏ nói, dị thế chi lôi, không xác định rõ, không gian hoán chuyển, trên thế giới này không biết có bao nhiêu thứ nguyên không gian, khả năng đưa ngươi về thế giới cũ là rất nhỏ, chẳng may ngươi lại bị đỡ ưa đến ma giới, minh giới đó. Ta ngây ngốc không biết nói gì. Lão dâu dài nói, tiểu tử ngươi trước tiên cứ ở đây, nếu thấy buồn có thể học ma pháp cùng chúng ta, chờ chúng ta nghĩ cách đưa ngươi trở về. Ta nghĩ cũng chẳng có lựa chọn nào khác, hà huống học ma pháp để sau này trở về còn có thể khoe khoang, vì thế ta đáp ứng đọc truyện online mới nhất ở Chuan Phao. VN, lão dâu đỏ liền phá bỏ cấm chế với ta, hai người liền bắt đầu giới thiệu về nơi ta đang ở Thánh Ma Đại Lục. Cái Thánh Ma Đại Lục này là thứ nguyên thế giới của ma pháp và kiếm thuật, cũng có rất nhiều chủng tộc như nhân tộc, ma tộc, ải nhân tộc, yêu tinh tộc, thú nhân tộc, long tộc, vân vân. Nhân tộc tại đại lục này tạo nên 4 quốc gia là Ba Bố Nị Tạp Vương Quốc, Lai Nhân Cáp Đặc Vương Quốc, Lôi Nhân Vương Quốc cùng Băng Vương Quốc, phân chia bằng các đường ranh giới, 4 quốc gia đều có kỵ sĩ cùng ma pháp quân đoàn. Trong các loại chức nghiệp, ma pháp sư cùng kỵ sĩ được hoan nghênh nhất cũng phân chia thành các đẳng cấp cao nhất thánh kỵ sĩ tổng cộng có 9 người, đại ma pháp sư có 7 người. Vô cùng bất hạnh, lão dâu dài cùng lão dâu đỏ bị ta gọi là lão già mắc chứng si ngốc này chính là 2 trong 7 vị đại ma pháp sư, lão dâu đỏ vưu lợi tư chuyên sử dụng nguyên tố ma pháp cùng tâm linh ma pháp, lão dâu dài lâm tạp tắc lại chuyên về triệu hoán ma pháp cùng thánh quang hệ ma pháp, cả hai đều là hộ quốc pháp sư của Ba Bố Nị Tạp Vương Quốc. Thánh Ma Đại Lục ma pháp đại khái chia ra thao túng địa thủy, phong, lôi, hỏa năm đại nguyên tố ma pháp, triệu hoán ma thú chính là triệu hoán ma pháp, thần quan chuyên dụng thánh quang hệ ma pháp và khủng bố nhất là hắc ám hệ ma pháp, ngoài ra yêu tinh tộc sở hữu tinh linh ma pháp cùng long tộc là long ngữ ma pháp. Muốn học tập ma pháp ngoài cần tư chất ưu tú còn cần nghị lực kiên cường, bởi vì luyện tập ma pháp hệ vô cùng gian nan, nghe đến vậy người lười biếng như ta cũng có chút muốn rút lui. Lão dâu đỏ nhìn thấy ta chùn bước liền nói. Tiểu tử ta trước tiên dạy ngươi ma pháp đơn giản nhất. Hỏa diễm cầu, ngươi có thể tự mình luyện tập. Lão kéo ta ra ngoài phòng nói. Ta đã tạo ra kết giới ở vài chục dặm xung quanh đây, bên trong kết giới ma pháp chỉ phát huy 1/10 uy lực thông thường, vì thế ngươi chỉ cần phát ra một điểm hỏa diễm thì. Hỏa diễm cầu, đã thành công, mồm lão liền niệm, hỏa thần vĩ đại A, xin lắng nghe lời thỉnh cầu của ta. Hỏa diễm cầu, góc truyện audio.com. Cùng lúc lão vung tay ra, một hỏa cầu phóng ra đốt cháy mặt đất thành một hố đen, ta không khỏi nhớ lại hồ trung mỹ nữ hấp dẫn đã dùng hỏa cầu đánh ta, đại khái vưu lợi nói đấy là cháu lão, quả là che xấu lại sinh ra trúc sinh a, không ngờ lão lại có cháu gái hấp dẫn đến vậy. Ta đang nghĩ linh tinh, đầu liền bị vưu lợi tư ca một cái và nói. Tiểu tử, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau luyện tập đi. Ta thực sự sợ đọc tâm thuật của lão gia hỏa, từ lão già. Tốt bụng, này đi xa ra một bước hữu khí vô lực niệm. Hỏa thần vĩ đại A, xin nghe lời thỉnh cầu của ta, hỏa diễm cầu. Ta liền mở bàn tay ra, kỳ tích liền phát sinh, chỉ thấy một hỏa cầu lớn gấp đôi so với vưu lợi phát ra, sau khi bắn trúng mặt đất tức thì tiếng ầm ầm nổi lên, tức thì liền xuất hiện một hố sâu vài chục mét. Tình cờ tuyệt đối chỉ là tình cờ, ta ngạc nhiên nhìn vào hố sâu mình tạo ra, thực không dám tin vào mắt mình, vưu lợi cùng lâm tạp tắc nhìn ta như nhìn tựa như nhìn thấy quái vật bộ dạng ngốc nghếch. Một thân ảnh hiện ra, mỹ nữ tóc vàng từ trong nhà gỗ đi ra yêu kiều nói. Chuyện gì vậy, lập tức ta nhìn thấy hồ trung mỹ nữ hấp dẫn phi thường, tức thì hai mắt liền không rời khỏi nổi, đôi mắt đẹp thực là khắc tinh của nam nhân A, đôi mắt đẹp. Vừa nhìn thấy bộ dạng háo sắc của ta, khuôn mặt hấp dẫn liền biến thành tảng băng, sau khi niệm vài chú ngữ, vung tay phát một. Hỏa diễm cầu, bắn về phía ta, hắc hắc hắc, hiện tại ta không sợ nàng đâu, ta hô to. Hỏa diễm cầu, rồi vung tay ra, nhưng rồi ta nhận ra đã quên niệm chú văn, nhìn hỏa cầu đang phóng tới ta liền tự thương xót bản thân. Bàn tay ta đột nhiên phát nóng, chỉ thấy một. Hỏa diễm cầu, to khủng khiếp từ trong tay ta phóng ra thôn phệ hỏa diễm cầu của. Đôi mắt đẹp, rồi bắn thẳng về phía cô ấy. Cách chương.